Một đôi Roger Vivier bản số lượng có hạn mới nhất thì đã có thể mua chụp được cô ấy rồi. Lâm Dư Hy chừng anh dám. Chỉ cần có thể nắm được tay em, chuyện gì tôi cũng dám. Lưu manh, vô lại, vô sỉ. Trong tim Lâm Dư Hy đập thình thịch dù có mắng hung hăng thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói, được anh nấu đến lần thứ 10 thì tôi sẽ nói cho anh biết. Nấu đến lần thứ 10. Kéo dài thời gian, gocchuyenaudio.com. Không sao, chỉ cần em nhảy vào nồi, thì em chạy không thoát nữa đâu. Trong mắt Chu Tử Chính chứa đầy nét cười được như ý nguyện, được. Không uổng công tôi luyện giao hết một tháng. Tay múc canh uống của Lâm Dư Hy dừng lại một chút. Luyện giao hết một tháng. Thế nào, có hài lòng về mùi vị không? Chu Tử Chính sốt ruột nhìn cô chăm chú. Không tồi, cô không thể phủ nhận là món canh này ngọt hơn trong tưởng tượng. Mắt Chu Tử Chính chừng lớn lên, tôi chỉ luyện thái đậu hũ không thôi đã luyện hết một tháng rồi, em không thể khen nhiều thêm một chút à, kỹ thuật giao tinh xảo, nêm nếm vừa phải. Chu Tử Chính lướt đến gần hơn, vậy có phải là chén canh kia của em không? Mùi hương của anh bao phủ Lâm Dư Hy, giống như một tấm lưới, gom thế giới của anh và thế giới của cô lại với nhau, hòa làm một thể. Lâm Dư Hy hắng giọng, trên mặt có chút xấu hổ, cũng không tệ. Vậy thì coi như là phải rồi. Lâm Dư Hy chỉ uống canh, không trả lời nữa. Chu Tử Chính cười ấm áp, không vặn hỏi tiếp. Anh chỉ nghi ngờ đậu hũ này có phải làm từ đường hay không, ngọt đến nỗi răng của anh cũng mềm nhũn ra rồi. Khách chương.